Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, nhận nhau. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, khoảng cách Hạ Vũ bọn họ cách đó không xa hướng đông nam. Đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc huyết khí. Cùng Chi Ninh Tiểu Bắc bọn họ so sánh, không kém chút nào, giờ phút này nhanh chóng chạy tới nơi này tới, chỉ gặp một vị ăn mặc thú y người đàn ông, vóc người to lớn cao lớn, một tấm mặt chữ quốc trong lơ đãng, toát ra man hoang tục tàng khí, làm người ta tiếng lòng vẻ sợ hãi, không dám cùng tranh phong, lập tức, hắn và tiểu chiến thần liên thủ. Tung lên một tràng giết hại, đem bên trong phương viên 10 dặm tất cả học viên, toàn bộ đuổi đi, sau đó tiểu chiến thần và Nam Hạo nhanh chóng hạ xuống ở Hạ Vũ bên người. Cảm nhận được Hạ Vũ trong cơ thể kinh khủng kia dược lực. Không khỏi khẽ lắc đầu, thư sinh ánh mắt lo lắng nhìn bọn họ, quát lên, các người mau nghĩ một chút biện pháp và mau mau cứu hắn, không được. Dược lực đã bắt đầu toàn diện bùng nổ, coi như và chúng ta mấy người lực, vậy không áp chế được, không cứu sống nổi, Nam Hạo giọng vô cùng lớn. Tục Tằng nói, đối với lần này, Chu Bất Hối hơi biến sắc mặt, quay lại quỳ một chân trên đất, cúi đầu khẩn cầu, chư vị, van cầu các ngươi mau cứu tiểu ma vương, vì thế ta Chu Bất Hối có thể trả bất kỳ giá nào. Hắn không thể xảy ra chuyện à, nếu không vượt quá chiến thần doanh sẽ có một trận tai họa lớn. Chính là chúng ta Hoa Hạ võ tu giới, vậy gặp mặt sắp một trận tai họa lớn, có ý gì? Nam Hạo và Ninh Tiểu Bắc ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, bị Chu Bất Hối nói tiếng nói hấp dẫn sự chú ý. Dẫu sao từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không rõ ràng Hạ Vũ là huyết mạch gì. Không đoán được lai lịch của hắn. Hôm nay Chu Bất Hối nói như vậy, làm sao không làm bọn họ suy nghĩ nhiều. Nhưng Đan Vân vậy quỳ một chân trên đất, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ thống khổ dáng vẻ. Trong lòng không đành lòng nói, không có ý gì, tiểu ma vương năng lượng sau lưng. Không phải các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay bỏ mạng ở này, ngày mai chiến thần doanh đem sẽ không còn tồn tại. Đây không phải là hù dọa các ngươi, mà là thật, cái này, rốt cuộc là bối cảnh gì? Nam Hạo bị hai người bọn họ nói, câu lòng ngứa ngáy ngứa, không khỏi hỏi, nhưng là Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, giờ phút này da đỏ bừng, không ngừng từ lỗ chân lông rỉ ra giọt máu, tràn đầy nóng ran lực, gầm nhẹ nói, Đan Vân, không hối cho đứng lên, không cần cầu bọn họ. Cửa ải này chính ta có thể vác đã qua, ngươi đừng náo loạn nữa. Dòng dã 10 bình 7 linh nhân nguyên đan à, ngươi làm sao dám như vậy cực đoan làm việc. Ban đầu một viên 7 linh nhân nguyên đan, thiếu chút nữa hóa ngươi thân xác, vì một chàng thắng bại. Đáng sao, Chu Bất Hối quay đầu lại tức giận hét. Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên nghị, hết sức khẳng định nói, đáng. Ta mình chọn đường, không cho phép ở đồng bối cạnh tranh bên trong chiến bại. Nếu không đạo tâm có tì vết nào, nói gì ngày sau đặt chân vô thượng thiên đạo. Nói xong, Hạ Vũ sắc mặt biến, lại cũng không áp chế được. Bên trong thân thể cuồng bạo như nước lũ vậy dược lực. Sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, rơi trên mặt đất. Tản ra đằng đằng hơi nóng. Đối với lần này, Đan Vân sắc mặt kinh biến. Không giấu giếm nữa. Đối với cách đó không xa tiểu chiến thần quát lên. Tiểu chiến thần, ngươi mau mau cứu tiểu ma vương. Hắn và ngươi có cực lớn bất hòa. Ngươi phải cứu hắn. Ừ, ý gì? Tiểu chiến thần khẽ nhíu mày. Không rõ ràng Đan Vân ý của lời này. Cũng không đoán ra mang mặt nạ Hạ Vũ thân phận. Không khỏi dò hỏi, mà thư sinh thấy chung quanh không người ngoài. không khỏi lên tiếng ngưng trọng nói, tốt lắm, nếu nơi này không người ngoài, ta liền nói cho mấy người các ngươi, tên biến thái này thân phận, đừng truyền ra ngoài chính là, hắn là năm đó bị diệt Diệp gia còn sót lại huyết mạch. Cái gì, là ngươi? Tiểu chiến thần sắc mặt kinh biến, con mắt lóe lên, ngay tức thì nhớ lại Hạ Vũ, trước ở đan sư trước mộ, hắn đã từng và Hạ Vũ đánh đối mặt, biết Hạ Vũ là Diệp gia huyết mạch, hôm nay xuất hiện duy nhất một Diệp gia người. Đối với lần này, tiểu chiến thần sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, ta biết, coi như hao hết ta chiến máu thần mạch, ta cũng sẽ cứu chữa sư công tộc nhân, là Diệp gia giữ được cuối cùng này một chi huyết mạch. Nói xong, tiểu chiến thần trong con ngươi thoáng qua quả quyết vẻ, nguyên bản thu liễm toàn thân khí thế, đột nhiên bộc phát ra, khiến cho được hắn tóc dài màu vàng kim tung bay, lộ ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương màu vàng con ngươi, tràn đầy quả quyết vẻ. Cái này làm cảm nhận được tiểu chiến thần đang liều mạng tăng lên mình khí thế, thúc giục mình huyết mạch thư sinh bọn họ, sắc mặt đại biến, hỏi, tiểu chiến thần, ngươi làm gì? Lấy ta chiến máu thần mạch căn nguyên, độ nhập trong cơ thể hắn, áp chế trong cơ thể hắn bá đạo dược lực, có thể cứu hắn một mạng. Tiểu chiến thần con mắt như điện, quay đầu lại nhìn về phía thư sinh bọn họ, đột nhiên quát lên, cái này không ước chừng để cho Ninh Tiểu Bác bọn họ sắc mặt biến. Khuyên can, không thể, ngươi vốn là thuần huyết chiến máu thần mạch, nếu như trừ ly căn nguyên, không chỉ là tự phế căn cơ, mạch máu ngươi còn sẽ phế bỏ, lâm vào là phế nhân à. Hắn là sư cơ quan huyết mạch duy nhất, Diệp gia năm đó gặp gỡ, các ngươi đều là rõ ràng, toàn bộ đều là chết trận, hôm nay ta bất luận trả bất kỳ giá nào, đều phải bảo vệ hắn mệnh. Tiểu chiến thần nói tiếng nói rất nghiêm túc, biểu thị hắn quyết tâm, không người nào có thể dung chuyển, cái này làm cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ sắc mặt phức tạp. Cuối cùng vẫn là khuyên nhủ, ngươi đây là cần gì chứ? Ta lòng đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu như học chung với chúng ta đồng bối tình cảm, liền thay ta hộ pháp. Tiểu chiến thần đứng ở Hạ Vũ trước mặt, không ngừng vận công thúc dục tự thân khí huyết, cũng muốn làm ra cực đoan chuyện. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác không ngừng tràn máu, thâm thúy con ngươi cách đen trắng mặt nạ, nhìn về tiểu chiến thần vậy cao ngạo sắc mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị, trong lòng không khỏi làm cảm động, âm thầm cảm thấy có người thân ở bên người thật tốt. Có thể Hạ Vũ không sẽ bởi vì mình phá hủy tiểu chiến thần, phá hủy mình vị đại sư huynh này duy nhất con cháu. Tiểu chiến thần trên mình tuyệt đối dốc vào mình tâm huyết của phụ thân, còn có đại sư huynh kỳ vọng, hôm nay mới vừa lộ ra cao ngất đầu giác, Hạ Vũ khởi sẽ để cho hắn làm việc như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ như cũ đang đè nén trong cơ thể dược lực, quay đầu lại khàn khàn quát khẽ, chuyện ta không cần các ngươi nhúng tay, đặc biệt là ngươi tiểu chiến thần. Ngươi là đại sư huynh huyết mạch duy nhất, hẳn sống khỏe mạnh, chuyện ta chính ta có thể giải quyết. Đại sư huynh, ngươi, tiểu chiến thần thân thể rung mạnh, nhìn về Hạ Vũ mang đen trắng mặt nạ gò má, đột nhiên thức tỉnh, rõ ràng vì sao Hạ Vũ thanh tú gò má, vì sao và sư công như vậy giống nhau, chỉ vì là, người trước mắt này chính là sư công. Còn có mình phụ thân bọn họ những người này, tìm gần như 20 năm cái đó đứa nhỏ à. Đối với lần này, tiểu chiến thần vội vàng đi tới Hạ Vũ bên cạnh, trong con ngươi mang theo vẻ vui mừng. Đỡ Hạ Vũ nói, ngươi quả nhiên là tiểu sư thúc, nếu như sư công còn có phụ thân bọn họ biết, ngươi còn sống, khẳng định sẽ rất cao hứng. Bọn họ đã sớm biết rồi, trước không cùng ngươi nhận nhau. Nguyên nhân ngươi hẳn biết. Hạ Vũ cười nhạt, nhìn tiểu chiến thần, có ý ám thị nói, mà tiểu chiến thần cùng gật đầu, quát lên,